Bình giảng giữa dòng, chúc thư cuối cùng của Garab Toji bởi dịch giả. Một, Thách Chô và Thu Ca. Để những thiền giả Việt Nam có cái nhìn rõ hơn về hai pháp tu này, bản dịch tiếng Việt trích thêm vài đoạn của các hành giả Tây Tạng xưa. Bước Hà Mai của Long Trang Rajapa, Phật Tâm, nhà xuất bản Thiền Tri Thức. Thách Chô là con đường qua đó người ta tu hành về tánh giác bổn nhiên trần trụi, không nương dựa vào những hình tướng xuất hiện, tức những cái nhìn thấy của tánh sáng tỏ, của Thu Ca, và nó giải thoát không có nỗ lực. Nó là con đường quyết định cho người có trí sắc bén nhưng ít tinh tấn. Thu Ca là con đường qua đó người ta đạt đến giải thoát với nỗ lực, dựa vào những hình tướng, tức những cái nhìn thấy của tánh sáng tỏ. Người chuyên cần tịnh hóa những thân thể thô ngay trong đời này và đạt giác ngộ. Pema Letrel Tsa. Mọi thực hành của Tô Chen đều gồm trong Thách Chô sự tu hành về sự hợp nhất của tánh giác bổn nhiên và tánh không, và Thu Ca sự tu hành về sự hợp nhất của những hình tướng và tánh không. Nashop Rancho. Nếu người ta không làm hiển lộ trần trụi hay chứng ngộ tánh giác vốn sẵn, cội nguồn của tánh thanh tịnh bổn nguyên lẫn của thành tựu tự nhiên, thì chỉ có được những kinh nghiệm trong những hiện tượng của tánh không. Hình sắc của Thu Ga sẽ không đem lại lợi lạc ngoài việc làm cho người ta tái sanh vào những cõi sắc. Rime Lingpa. Nương dựa vào tánh thanh tịnh bổn nguyên, tức là tánh không, làm hiển lộ tánh giác vốn sẵn một cách trần trụi, thoát khỏi mọi tạo tác và làm tan biến những hiện hữu hiện tượng vào bản tánh tối hậu, tánh không, đó là Thách Chô. Nương dựa vào những hình tướng xuất hiện hay những cái nhìn thấy, sự thành tựu tự nhiên của việc tịnh hóa những phương tiện thô vào tánh sáng tỏ, tức định quang minh, và làm tan biến những hiện tượng vào bản tánh tối hậu của những hình tướng, đó là Thu Ga. Rinmi Lingpa. 2. Cũng ở đây bản dịch Việt chú thích thêm về bốn giai đoạn của sự nhìn thấy. Trong tra Tha Dư Tan Tra có nói, cái nhìn thấy của chứng ngộ trực tiếp về bản tánh tối hậu siêu vượt thậm chí cả lời nói có người hiểu, sự phân tích trí óc. Cái nhìn thấy của sự khai triển của kinh nghiệm làm tan biến những hình tướng như huyễn và đạt đến trí huệ bổn nguyên của trạng thái trung ấm. Cái nhìn thấy của sự hoàn thiện của tánh giác vốn sẵn siêu vượt những hình tướng ý niệm của con đường của ba thân. Cái nhìn thấy của sự kiệt tận vào trong bản tánh tối hậu, chấm dứt sự tương tục của chuỗi xích của sanh tử. Quan điểm đại viên mãn về ngon trô kim cương thừa, một giáo lý của Đức Tozo Rinpoche, diệt dịch Thanh Liên. Trong bất kỳ thực hành nào mà ta dấn thân vào, chân lý tương đối và tuyệt đối thì đồng hiện hữu, phương tiện và trí tuệ đồng hiện hữu, những kinh nghiệm và tánh không đồng hiện hữu. Bởi đây là bản tánh của thực tại chúng ta kinh nghiệm thực hành ngon trù, tức chuẩn bị sơ bộ kim cương thừa hiện hữu như một phương tiện để chứng ngộ trạng thái giác ngộ vô thủy. Giai đoạn cuối cùng của ngon trù kim cương thừa, Lama Inaju Guru Yoga, là tinh túy của phương pháp này. Trong thực hành Lama Inaju, bạn đạt tới cấp độ trí tuệ này khi vị lạc ma tan hòa và trở thành một với bạn. Vào thời điểm này, bạn an trụ trong bản tánh tuyệt đối của vạn pháp. Nó là trạng thái đích thực của sự thiền định như nó là, như được truyền dạy trong các giáo lý Tu Chen đại viên mãn. Vào lúc bắt đầu của ngon trù kim cương thừa, chúng ta khẩn cầu sự hiện diện của lạc ma, bởi lạc ma là bậc làm điển hình cho những phẩm tính của con đường và mục đích. Chúng ta thừa nhận lạc ma là sự khởi đầu và chấm dứt của mọi thực hành. Sau khi bắt đầu bằng cách thừa nhận lạc ma, chúng ta suy niệm về sự khó được của thân người, về phương diện có được những hoàn cảnh thuận lợi cho sự thực hành. Thân người này là nền tảng của con đường tâm linh và do đó quý báu và cần được hết sức quý trọng. Nếu bạn không quý trọng hoàn cảnh, trong đó bạn đã tìm thấy bản thân bạn thì bạn sẽ không tận dụng được những hoàn cảnh quý báu của bạn, và một cơ hội vĩ đại sẽ bị phí phạm. Sau đó, chúng ta suy niệm về sự vô thường và cái chết. Mọi sự hiện hữu đều là đối tượng của sự biến đổi và tan rã. Mặc dù bạn chết, nhưng bạn vẫn không tìm được sự giải thoát bằng việc chỉ đơn giản mất đi thân tướng vật lý của bạn. Bạn chỉ đi lòng vòng trong cái thấy sinh tử, nhận thức vô số thân tướng khác phù hợp với tri giác theo khuôn mẫu của bạn. Bản tánh của samsara, tức sinh tử, là sự kinh nghiệm về nỗi đau khổ xuất hiện qua nỗ lực duy trì ảo tưởng của sự nhị nguyên. Chúng ta suy niệm về điều đó. Kế đó, ta quán chiếu về điều kiện và kiểu mẫu của cái thấy thuộc về nghiệp của chúng ta. Chúng ta nhận ra cách thế trong đó, tri giác và những sự đối phó của ta hoàn toàn bị thống trị bởi điều kiện nhị nguyên rất khó hủy diệt. Những suy niệm này được gọi là Lô Tốt Nam Di, bốn tư tưởng xoay chuyển tâm về sự thực hành. Mục đích của chúng là để khuyến khích ta không còn chú tâm với việc làm theo khuôn mẫu và lặp lại theo khuôn mẫu có tính chất bó buộc. Điều quan trọng là an trụ trong những thực hành Lô Tốt Nam Di này vào lúc bắt đầu thực hành để phát triển động cơ thích đáng cho sự thực hành. Thực hành theo cách này thì giống như làm bằng phẳng một mảnh đất đã được cày xới, khiến cho nó sẵn sàng để gieo trồng. Sau đó, chúng ta cần gieo hạt giống. Gieo hạt giống là thọ nhận sự quy y, phát triển bồ đề tâm, cúng dường cây diêu khô mạng đà la để tích tập những nguyên nhân có lợi lạc cho sự thực hiện phương tiện và trí huệ, và sự tịnh hóa nhờ việc trì tụng tu di simpa. Đức Phật Kim Cương Tác Đỏa, những thực hành này giống như gieo hạt giống trên mặt đất, được chuẩn bị bởi sự suy niệm Lô Tốt Nam Di, bốn tư tưởng xoay chuyển tâm về sự thực hành. Từ diễn cảnh của điều kiện tương đối, trong đó chúng ta tìm thấy bản thân, vì không thể chứng ngộ bản tánh tuyệt đối của thực tại mà không liên kết với những gì là tương đối. Không thể sử dụng hoàn cảnh tương đối như một nền tảng, bạn không thể chứng ngộ được chân tánh của tâm. Cùng cách thế đó, không có thực hành tương đối này, bạn không thể trực tiếp thấu hiểu bản tánh của tánh không. Sự tương đối và tuyệt đối đồng hiện hữu, chúng đồng hành chặt chẽ. Quả nhiên là thật sự rất cần nhận ra điều này. Giờ đây chúng ta hãy xem xét sự quy y. Ở bệnh viện bên ngoài, có những điều được gọi là con chô sung, tức tam bảo, sang ri chô và Jantun, tức Phật, Pháp và Tăng. Sangri là nguồn mạch của Chô. Những người mà tâm thức của họ xoay chuyển theo hướng về Chô là Gentun. Bởi chúng ta hiện hữu trong sự nhị nguyên, chúng ta kinh nghiệm sự không hài lòng, mê lầm. Vì lý do này, chúng ta thọ quy y để được giải thoát khỏi kinh nghiệm về sự không hài lòng tự phát triển. Do ngộ nhận chân tánh của ta bởi những hình tướng lọc lừa xuất hiện khi những yếu tố khác nhau kết hợp phù hợp với những kiểu mẫu của sự mê lầm nhị nguyên, thân người này trở thành bình chứa những phóng chiếu nhị nguyên vô tận. Nó trở thành một nguồn mạch của sự tham luyến trong phạm vi cung cấp những sự xác định lọc lừa của sự sống. Sự tham luyến này vẫn rất cường liệt cho tới khi bạn nhận ra được chân tánh của sự sống, cho tới khi bạn hoàn toàn được giải thoát khỏi sự lọc lừa mà thân thể của bạn xác nhận giá trị của sự hiện hữu của bạn. Sự không hài lòng sẽ không ngừng bóp méo kinh nghiệm của bạn. Do bởi điều này, Kuncho Sum, tức Tam Bảo, hiện hữu như một trọng điểm của sự quy y. Như thế, nói một cách tổng quát, ta nên quy y nương tựa Phật, Pháp và Tăng với lòng sùng mộ. Nhưng một cách sâu xa, Sangri, Chu và Gentun có tính chất tượng trưng. Tam Bảo là một phương cách sâu xa và thiện xảo để đưa dẫn ta ra khỏi sự sinh tử, quyển hóa, tự tạo lập này. Từ quan điểm của Đại Viên Mãn, Phật, Pháp và Tăng thì ở trong chúng ta, ở bên diện tuyệt đối, tâm thức này của chúng ta, nó không có mọi tọa độ để tham chiếu. Tự bản thân nó là Sangri, Rippa, sự tự chói sáng. Ở bề ngoài, Chô hiển lộ như âm thanh và ý nghĩa. Bạn nghe nó và thực hành nó. nhưng từ một quan điểm nội tại, chô tức pháp thì trống rỗng. Trong bản chất nó là sự phô diễn không ngừng nghỉ, không bị chướng ngại, tự chói sáng của Rippa, tâm nguyên sư. Ở bên ngoài, Gentun bao gồm những vị mà tâm thức của họ xoay chuyển hướng về chô. Nhưng ở bên trong, Gentun tức tăng là phương diện rộng khắp, bao gồm tất cả tâm. Ba điều này cũng được hoàn toàn thành tựu trong chúng ta. Tuy nhiên, bởi ta không nhận ra điều này, ta cần thọ quy y nơi Phật, Pháp và Tăng bên ngoài. Khi bạn thực sự thực hành ngon trù kim cương thừa một cách đúng đắn, bạn quán tưởng Đức Padmasam Hapya với lòng sùng mộ nhiệt thành. Bạn thực hiện những sự lễ lạy với thân bạn trong sự khiêm tốn, và bạn trì tụng nghi thức quy y với ngữ của bạn. Sau đó, khi bạn ngồi một cách yên lặng vào cuối buổi thực hành và tan hòa sự quán tưởng vào bản thân bạn, bạn nhận ra rằng tất cả ba điều này, chủ thể, đối tượng và hoạt động, không gì khác hơn là Rippa. Sự thiền định là bản thân ta, Đức Padma Samhavya là sự sáng tạo của riêng ta. Hãy hoàn toàn an trụ trong bản tánh của Rippa. Ngoài Rippa không có gì để tìm kiếm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong Tute Kappa Sapu: ta đã hiển lộ trong một cách thí như mộng đối với chúng sanh như mộng, và ban một chô tức giáo pháp như mộng. Nhưng thật ra ta chưa từng giảng dạy và chưa từng thật sự xuất hiện. Từ quan điểm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng xuất hiện và giáo pháp chưa từng được giảng dạy, mọi sự chỉ là sự tri giác, chỉ hiện hữu trong phạm vi hiển hiện của như thị. Đối với sự thực hành quy y, phương diện tương đối là đối tượng của sự quy y mà đứng trước các ngài bạn dâng cúng sự sùng mộ lễ lạy và vân vân. Phương diện tuyệt đối thì không có nỗ lực. Khi bạn tan hòa vào sự quán tưởng và an trụ trong trạng thái tự nhiên không cần dụng công của tâm, ý niệm quy y không còn hiện hữu nữa. Sự phát triển của bồ đề tâm hay tư tưởng giác ngộ có nghĩa là nếu chúng ta chỉ làm việc cho độc nhất bản thân ta, thì ta không đi theo con đường của chô và sự giác ngộ của ta bị ngăn trở. Điều tối quan trọng là chúng ta phát triển tư tưởng giác ngộ để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi dòng sinh tử. Chúng sinh thì vô hạn như bầu trời. Họ từng là những cha và mẹ của chúng ta. Họ hoàn toàn đau khổ trong dòng sinh tử này mà tất cả chúng ta tạo nên từ nền tảng của sự sống. Vì thế, tư tưởng giải thoát họ khỏi nỗi đau khổ này thì thật sự hết sức mạnh mẽ. Không có nó, chúng ta sẽ có ý niệm mê lầm và chúng ta sống tách biệt với tất cả chúng sinh. Tư tưởng giác ngộ trong lời nguyện Bồ Đề Tâm là: từ nay trở đi cho tới khi luân hồi sinh tử trống rỗng, tôi sẽ làm việc vì lợi ích của tất cả chúng sinh, là những người từng là cha và mẹ tôi. Vì thế, từ quan điểm tương đối, có chúng sinh được giải thoát, có lòng bi mẫn được phát triển, và có tôi, người phát triển lòng bi mẫn. Phương cách để phát triển và biểu lộ lòng bi mẫn thật sự được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rõ. Chan chúc xem tương đối là như thế. Vì thế, trong thực hành chan chúc xem tương đối này, bạn quán tưởng tất cả chúng sinh và phát triển tư tưởng giác ngộ. Bạn nỗ lực giải thoát họ khỏi mọi đau khổ cho tới khi đạt được giác ngộ. Bạn trì tụng sự phát triển chan chúc xem tức Bồ Đề Tâm nhiều lần như thực hành của bạn yêu cầu. Giáo huấn phù hợp với những giáo lý về sự phát triển Bồ Đề Tâm là bạn phải quán đổi hạnh phúc của riêng bạn để nhận nỗi khổ của người khác. Khi bạn thở ra, bạn hiến tặng mọi hạnh phúc và niềm vui, và ngay cả những nguyên nhân của chúng, cho tất cả chúng sinh. Khi bạn hít vào, bạn nhận mọi nỗi đau đớn và khốn khổ của họ, khiến cho họ có thể được giải thoát khỏi nó. Thực hành này cũng rất quan trọng. Không có sự phát triển Bồ Đề Tâm và không có sự tự giải thoát mình ra khỏi sự tham luyến đối với sự phô diễn sắc tướng của tánh không, chúng ta không thể đạt được giác ngộ. Chính vì chúng ta không thể biểu lộ lòng bi mẫn đối với người khác, và do bị dính mắc vào ý niệm về cái ta, mà chúng ta không thoát khỏi sự nhị nguyên. Tất cả những điều này là những phương diện tương đối của thực hành Bồ Đề Tâm. Đối với phương diện tuyệt đối của Bồ Đề Tâm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử Rapsu của Ngài, mọi hiện tượng thì như một ảo ảnh và một giấc mộng. Lý do khiến Đức Phật nói điều này là bởi bất kỳ điều gì hiển lộ đều là đối tượng của sự biến đổi và tan rã. Không có gì vốn tự bền chắc, thường hằng, tách biệt, liên tục hay được định hình. Nếu bạn thấy thế giới là bền chắc, bạn tự cột trói mình bằng một sợi thừng của sự vướng mắc và bị nó giam cầm và lôi đi, bạn bị kéo vào những hoạt động có thể chẳng bao giờ chấm dứt. Đó là lý do tại sao dòng sinh tử dường như kéo dài vô tận. Bạn có thể nghĩ rằng bởi sinh tử như một giấc mộng, có lẽ sự giác ngộ thì bền chắc và thường hằng. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tự bản thân Niết Bàn thì như một giấc mộng, một ảo ảnh. Không có điều gì có thể đặt tên là Niết Bàn. Không có gì được gọi là Niết Bàn như một điều gì cụ thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói thẳng về điều này. Sắc tướng là sự trống rỗng, tức tánh không. Ví dụ như mặt trăng được phản chiếu trong nước, nhưng không có mặt trăng trong nước, chưa từng có. Không có sắc tướng ở đó để có thể nắm bắt. Nó trống không. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, tự thân sự trống không, tức tánh không là sắc tướng. Sự trống không tự nó đã xuất hiện trong cách thế của sắc tướng. Bạn không thể tìm ra tánh không tách lìa sắc tướng. Bạn không thể phân cách hai điều đó. Bạn không thể nắm bắt chúng như những thực thể tách biệt. Mặt trăng được phản chiếu trong nước, nhưng nước không phải là mặt trăng. Mặt trăng không phải nước, tuy nhiên bạn không thể tách rời nước và mặt trăng. Một khi bạn hiểu được điều này ở bình diện kinh nghiệm thì không có luân hồi sanh tử. Trong cảnh giới của sự chứng ngộ không có sinh tử hay niết bàn. Khi nói về giáo lý Tu Chen, sinh tử và niết bàn chỉ là ý niệm nhị nguyên khác. Nhưng khi nhìn mặt trăng này trong nước, bạn có thể nói, nhưng nó ở đó, tôi có thể nhìn thấy nó. Nhưng khi bạn giới lấy nó và cố gắng chạm vào nó không có ở đó. Những tư tưởng xuất hiện trong tâm thì cũng thế. Vì thế nếu bạn hỏi làm thế nào điều này thực sự xảy ra, bạn cần suy xét rằng mọi sự xuất hiện từ nguyên nhân tương thuộc. Như vậy nguyên nhân tương thuộc này là gì? Nó chỉ đơn giản là mặt trăng và nước không hiện hữu riêng biệt. Nước trong trẻo là nguyên nhân đầu tiên và mặt trăng là nguyên nhân thứ yếu hay phụ thuộc. Khi hai nguyên nhân này gặp nhau thì nguyên nhân tương thuộc này hiển lộ. Nó là sự xuất hiện ngẫu nhiên của nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân thứ yếu. Sắp đặt nó một cách trực tiếp, nguyên nhân đầu tiên hay nền tảng của sinh tử là sự nhị nguyên, sự phân cách giả tạo của tánh không và sắc tướng. Từ điều này mọi sự hiển lộ trở thành những nguyên nhân phụ thuộc trong khuôn khổ của cái thấy thuộc về nghiệp. Chúng cùng tụ hội và tạo nên sự hiển lộ của sinh tử. Chừng nào chúng ta còn dính mắc vào sự phô diễn sắc tướng của tánh không như một định nghĩa của sự hiện hữu, mọi sự mà ta kinh nghiệm như sinh tử chỉ hiện hữu trong khuôn mẫu tương thuộc này. Bạn phải hết sức xác quyết về điều này. Khi bạn tiến xa hơn nữa và khảo sát bản tánh của nguyên nhân tương thuộc, bạn nhận ra rằng nó không là gì khác hơn là tánh không. Vì thế, tách lìa tánh không thì không có chỗ, tức là không có pháp. Cái thấy tối hậu của Thích Chan, tức Đại Thừa, là tánh không, nhưng quan điểm này không hiện hữu trong những giáo lý thấp. Nếu bạn thật sự nhìn vào kinh nghiệm của bạn về sự hiện hữu với con mắt thiền định, bạn bắt đầu nhìn mọi sự như trò nô đùa có tánh không. Các hiện tượng như những tọa độ quy chiếu trở nên cạn kiệt và cuối cùng bạn đạt tới bản tánh cốt tủy của chúng, đó là tánh không. Nhưng sau khi nói ra điều này, có thể dẫn tới việc bạn nói, trong trường hợp đó chúng ta sẽ không cần bất kỳ điều gì. Nhưng bạn có cần điều gì hay không là tùy ở bạn, nó chỉ đơn giản tùy thuộc vào tâm bạn. Chỉ bàn luận suông về tánh không thì không đủ, bạn phải thể nhập nó và sau đó quan sát chính mình. Nếu tâm bạn thật sự không có sự tạo tác quy chiếu thì không có hy vọng, không sợ hãi, không có sự tiêu cực, tâm bạn giải thoát khỏi điều đó. Nó giống như việc giãy bàn tay bạn trong không trung, bất kỳ điều gì xuất hiện thì hoàn toàn không bị ngăn che. Mục đích của thiền định là an trụ trong trạng thái tự nhiên này. Trong trạng thái đó, mọi hiện tượng được trực tiếp nhận ra trong tánh không cốt tủy của chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta thực hành thiền định. Sự thiền định tịnh hóa mọi sự vào bản tánh trống không của chúng. Trước tiên chúng ta phải nhận ra rằng bản tánh tuyệt đối tự nhiên đó của các sự vật tức dạng pháp thì trống không. Sau đó, bất kỳ điều gì hiển lộ đều là sự nô đùa của pháp thân. Từ bản tánh trống không của sự hiện hữu xuất hiện mọi sự hiển lộ tương đối, từ đó chúng ta tạo lập luân hồi sanh tử. Bạn cần hiểu thật rõ ràng các sự việc hiện hữu ra sao trong thực tế và chúng xuất hiện thế nào trong phạm vi nhị nguyên. Rất cần thiết phải có cái thấy tức kiến này. Bởi không có cái thấy thì sự thiền định của bạn trở nên trầm trệ. Chỉ ngồi và nói nó hoàn toàn trống không thì giống như lật úp một chiếc tách nhỏ. Không gian nhỏ bé đó trong cái tách vẫn là một sự trống không hết sức hạn hẹp, giới hạn. Thậm chí bạn không thể dùng nó để uống trà. Điều cốt yếu là thực sự thấu hiểu cốt lõi của vấn đề như nó là. Trong ý nghĩa tuyệt đối thì không có chúng sinh kinh nghiệm sự không hài lòng. Sự không hài lòng này trống không như bầu trời trong trẻo. Nhưng do bởi tham luyến vào sự phô diễn sắc tướng của tánh không, nguyên nhân tương thuộc phạm vi tương đối của các sự việc trở thành một cạm bẫy, huyễn hóa trong đó có chúng sinh kinh nghiệm sự không hài lòng. Đây là ý nghĩa của sự luân hồi sanh tử. Trong việc diễn tả phẩm tính cốt tủy của bà mẹ vĩ đại, tánh không có nói là mặc dù bạn nghĩ tưởng về việc biểu lộ bản tánh của tâm kinh, bạn không thể diễn tả nên lời. Nó hoàn toàn siêu vượt sự diễn bày, siêu vượt sự suy tưởng, siêu vượt ý niệm. Nó chưa từng sanh, nó chưa từng diệt. Nếu bạn hỏi nó giống cái gì, nó giống như bầu trời. Bạn chẳng bao giờ tìm thấy giới hạn của bầu trời. Bạn chẳng bao giờ tìm ra trung tâm của bầu trời. Vì thế bản tánh giống như bầu trời này tượng trưng cho tánh không. Nó bao la vô tận và tự do, với chiều sâu và sự trải dài vô tận. Nhưng sau khi nói điều này, bạn có thể nói như vậy Rippa của riêng tôi, bản tánh tâm của riêng tôi thì như bầu trời, thoát khỏi mọi giới hạn. Nhưng điều này không phải là nó. Nó không chỉ trống không. Nếu bạn nhìn vào nó thì có một điều gì đó để nhìn. Nhìn chỉ là một từ mà bạn phải sử dụng để truyền đạt. Nhưng bạn có thể nhìn điều đó. Bạn có thể thiền định về điều đó. Bạn có thể nghỉ ngơi trong đó và mọi sự xuất hiện trong điều kiện bao la đó. Nếu bạn nhìn chân tánh của tánh không và sắc tướng là bất nhị như nó thật sự là, thì đây là mẹ của tất cả chư Phật. Toàn bộ sự phiếm luận này là một sự cụ thể hóa của Chan Chúc Xem, tức Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Kỹ đó là sự tịnh hóa nhờ Đức Toshi Simpa Yarasatya Kim Cương Tác Đoạ. Trong khi ý nghĩa tuyệt đối thì không có gì để tịnh hóa, không ai có thể tịnh hóa bạn và không có sự tịnh hóa. Nhưng bởi chúng sinh hình như không thể để mặc như vậy, các vấn đề trở nên hơi rắc rối. Những che chướng và những lầm lạc nhị nguyên xuất hiện như hậu quả của việc bám chấp vào sự phô diễn sắc tướng của tánh không. Trong tri giác quyển hóa của sự bám chấp này nơi sự phô diễn sắc tướng của tánh không, bản thân chúng ta chịu khuất phục sự không hài lòng không ngừng dứt. Bởi lý do này, sự tịnh hóa trở thành một phương tiện thiện xảo tương đối. Để tịnh hóa những lầm lạc của ta, sự hợp nhất của nam nữ bổn tôn Toji Simpa xuất hiện từ trạng thái Rippa chân thật của riêng bạn và dòng cam lồ từ mạng Đà La bí mật của sự hợp nhất của các ngài hoàn toàn tịnh hóa những che chướng của bạn. Bạn đi vào sự quán tưởng và trì tụng thần chú trang âm. Và đây là ý nghĩa của sự tịnh hóa. Trong trạng thái tự nhiên của các sự vật, trong trạng thái của sự hiện hữu, mọi sự thì thanh tịnh từ nguyên thủy như bầu trời. Đây là sự tịnh hóa tuyệt đối của Toji Simpa. Bây giờ chúng ta tới pháp cúng dường mạng Đà La. Pháp cúng dường mạng Đà La được cúng dường để tích tập những nguyên nhân tốt lành. Tại sao chúng ta cần tích tập những nguyên nhân tốt lành? Chính do bởi sự bám chấp vào sự phô diễn sắc tướng của tánh không mà luân hồi sanh tử, huyễn hóa đã xảy ra. Vì thế chúng ta cần thực hành từ bỏ mọi sự, Bởi có ảo tưởng nên có một phương pháp để tịnh hóa ảo tưởng. Chúng ta có thể sử dụng pháp này như một phương tiện thiện xảo tương đối. Bởi bạn có thể tịnh hóa nên cũng có một phương pháp để tích tập những nguyên nhân tốt lành. Khi bạn cúng dường thân thể con, của cải và những sự vinh quang của con, thì đây là sự cúng dường mạng Đà La tương đối tượng trưng. Từ quan điểm tuyệt đối, những sự vật này thì trống không, giống như bầu trời trống không trong trẻo. Do đó, nếu bạn an trụ trong trạng thái của giác tánh nguyên sơ, thì đó là sự cúng dường mạng Đà La tuyệt đối và sự tích tập tuyệt đối những nguyên nhân tốt lành. Sau đó tới thực hành Lama I Naju Guru Yoga. Do bởi sự bám chấp vào sự phô diễn sắc tướng của tánh không, Lạc Ma xuất hiện như bậc khơi dậy sự thanh tịnh của tâm. Ngài là đối tượng mà ta cảm nhận một cách thanh tịnh. Bởi sự bám chấp ngăn che tâm thức, và bởi bạn cảm thấy sự thanh tịnh của tri giác đối với Lạc Ma, nên cả bạn lẫn Lạc Ma xuất hiện để hiện hữu trong phạm vi của sự nhị nguyên, như thể bản tánh nền tảng của tâm bạn. Trong phạm vi của pháp thân thì khác biệt. Do đó, ở bên ngoài, bạn quán tưởng Lạc Ma với lòng sùng mộ to lớn. Sau đó, bạn nhận quán đảnh của trạng thái bất nhị của Ngài. Đây là tất cả những thực hành bên ngoài tương đối của pháp Lama I Naju Guru Yoga. Trong đó, bạn khẩn cầu sự hiện diện trí tuệ của Lạc Ma có tính chất tượng trưng có thể nhìn thấy được. Rồi bạn trì tụng những lời kim cương, Lạc Ma tan hòa vào ánh sáng và hợp nhất với chính con. Dần dần, Ngài thấy đấy, nhất vị của Rippa và tánh không là khuôn mặt đích thực của Lạc Ma. Nếu bạn hỏi Lạc Ma tuyệt đối ở đâu, thì Ngài không ở đâu ngoài nơi đó, trong bản tánh tuyệt đối của tâm. Trạng thái tuyệt đối của Rippa là nơi Lạc Ma được hoàn toàn đạt tới như trí tuệ nguyên sơ và không gian trong trẻo. Việc chỉ đơn giản tiếp tục trong sự tỉnh giác về nó như thế nào là thực hành Tô Trang của Lama I Naju. Đây là cách ngon trù kim cương thừa bên ngoài gắn liền với ngon trù bên trong, trong phạm vi của giáo lý Ati Yoga. Tupzom Rinpoche, nguyên tác Jochen Wilthorpe Tantric Ngon Trù. Ngắt chàng Rinpoche ghi lại từ những giảng dạy khẩu truyền ban tặng bởi Đức Jitra Yeshe Toje Rinpoche, vị lãnh đạo siêu việt đầu tiên của phái Nhìn Ma của Tây Tạng tại hải ngoại, có bổ sung những câu trả lời các câu hỏi của Ngắt chàng Rinpoche trong những buổi tiếp kiến riêng liên quan tới Ngon Trù, Túp Rù, Tê Sát Ngắn Gọn, Bukhanat, Kathmandu, Nepal năm 1979. Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên